Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tính đau lòng, nhà đầu kia bồi dưỡng tử tinh linh phong không dễ dàng, mỗi một con đều chút hết tâm huyết. Nhưng Vương Thủ Chiết lại không tùy tiện ra tay giúp đỡ, trừ phi nàng gặp phải nguy hiểm tính mạng. Nàng đã lựa chọn lấy nhỏ thắng lớn, muốn lập công lớn, phải trả giá thật lớn. Linh trùng sư cũng không phải vô địch, bầy ong càng không thể vô địch. Chỉ bằng 100-200 con linh phong của nàng, Vương Thủ Chiết có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ chúng. Bây giờ trải qua một lần khôn hơn cái gì cũng đều quan trọng hơn. Sau đó, hắn lại đem lực chú ý đặt ở phương diện nhân viên khác. Hắn không xuống chiến trường, là cần chiếu cố tộc nhân. Vương Tông Vệ, tiểu tử kia gần đây trưởng thành rất nhiều, cuối cùng cũng tu luyện đến luyện khí cảnh tầng 3. Hắn và Vương Lạc Đồng liên thủ phối hợp, đánh một gia tướng luyện khí cảnh tầng 4, miễn cưỡng cũng có thể chống đỡ được. Bỗng dưng, Vương Thủ Chiết nheo mắt, trên chiến trường xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị. Chỉ thấy Vương Ly Từ đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 4, không biết từ lúc nào đã mặc vào một bộ thiết giáp nặng nề, bộ thiết giáp đó e rằng không dưới 300 cân, bao phủ toàn thân nàng từ trên xuống dưới. Cái này cũng không tính là khoa trương, nàng còn tay trái cầm khiên sắt, tay phải cầm một cây búa sắt lớn sức nặng kinh người. Đi một đường, loảng xoảng, mặt đất phảng phất đang run rẩy, giống như chiến tướng thiết giáp vậy. Cùng lúc đó, còn có một con tiểu hổ lớn hơn nhảy lên nhảy xuống theo. Quả nhiên như nàng thổi ra châu trước khi khai chiến, nàng lựa chọn một gia tướng Triệu Thị luyện khí cảnh tầng 5, không cần bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ cần đón đỡ, vung chùy, đón đỡ, vung chùy. Nàng đã thức tỉnh xong trọng huyết mạch, vô luận là thể chất hay lực lượng, đều tăng cường đến một cái đáng sợ hơn. Nhưng vấn đề lớn nhất của nàng, chính là thiếu sự kiên nhẫn cần cù tu luyện huyền vũ chiến kỹ, thân pháp v.v. Loại phương thức chiến đấu này, ngược lại có thể khiến nhân tố thân pháp, huyền kỹ suy yếu đến thấp nhất. Cho dù địch nhân cùng nàng du chiến cũng vô dụng, con tiểu hổ hoa hoa của nàng cũng không phải ăn chay, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, chạy giống như một trận gió. Sau khi ngăn chặn một chút, chiến sĩ mặc thiết giáp Vương Ly Từ đã có thể vung búa đánh tới. Luyện khí cảnh tầng 5 kia, chính là bị nàng giày vò đến không cần không lấy, đánh đi, đánh không nổi, chạy không lại lão hổ, phòng thủ đi, từng búa từng chùy đập nát cương đao của hắn. Hơn nữa còn có một con hổ nhỏ đáng giận rằng co ở bên cạnh, thỉnh thoảng nhân cơ hội cắn một cái, quấy rầy một phen. Tên gia tướng kia rốt cục bị một chùy của Vương Ly Từ đập trúng ngực, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất co quắp một mạng ô hô. Trước khi chết, ánh mắt của hắn cũng không thể nhắm lại, chết quá oan uổng. Oa ha ha, đây mới là đấu pháp chiến thuật thích hợp nhất với Ly Từ đại tiểu thư của ta. Vương Ly Từ hưng phấn cười phá lên, bổn tiểu thư đã vô địch thiên hạ, ai có thể tranh phong với ta. Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh, ta cho các người biết, đại tỷ trung quy vẫn là đại tỷ của ngươi. Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, không nhìn nổi nữa. Cách chiến thuật ngược lại rất độc đáo, nhưng lời thoại quá đáng xấu hổ. Linh thú tam giai xuất hiện khiến chiến trường xuất hiện biến hóa kịch liệt. Trước không nói tới trong doanh địa làm chủ chiến trường, tình thế đã hoàn toàn thay đổi, phó chiến trường của các lão tổ còn lại cũng xuất hiện đủ loại biến hóa. Bởi vì cái gọi là rút dây động rừng, Lưu Chi Đức giao chiến với Lung Yên lão tổ, khi Lưu Thắng chết đi đã muốn nứt ra, tộc nhân phía sau không ngừng chết thảm, để hắn giống như con thú điên gào thét không ngừng. Hắn ba phen mấy bận muốn thoát khỏi Vương Lung Yên, xông vào chiến trường chính trong doanh trại cứu người, lại không ngờ bị Vương Lung Yên gắt gao ngăn chặn. Lung Yên lão tổ chớ tranh đấu chính diện với Lưu lão tặc. Giọng nói của Vương Thủ Chiết vang lên, tranh chặt hắn, cuốn lấy dược hiệu của hắn, càng đừng để hắn có cơ hội thoát ly chiến đấu. Lục Gia Gia cũng vậy, chỉ cần ngăn chặn chính là thắng. Vương Thủ Chiết tiếp tục chỉ huy trên chiến trường, hôm nay, tất nhiên là cục diện diệt vong của hai nhà Lưu Triệu. Cùng lúc đó, trong lều vải, Minh Thăng lão tổ và Kỳ lão tổ nhìn nhau một cái, hình như không có cơ hội cho bọn họ lên sân khấu. Tuy nói không cần lên sân khấu là có thể giành được thắng lợi, tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng cục diện đại thắng như hôm nay, hai người bọn họ chỉ là con bài chưa lật còn sót lại, chung quy cảm thấy trong lòng là lạ. Ai, ta hiểu rồi. Diệp lão tổ nói, Thủ Chiết mời chúng ta đến tất cả mục đích chỉ có một, chính là phòng ngừa vạn nhất. Đúng vậy, Thủ Chiết chỉ bảo chúng ta giải quyết ngoại viện, mà cuộc chiến sinh tử giữa Vương Thị và Lưu Triệu Thị, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không muốn chúng ta xen vào. Minh Thăng lão tổ cũng cảm khái nói, tuy nói đây là một loại bảo hộ đối với chúng ta, nhưng luôn cảm thấy không phải tư vị, tiền bạc. Nhưng vào lúc này, trong chiến trường, Lưu Chi Đức không cách nào thoát khỏi sự dây dưa của Lung Yên lão tổ, hắn bi phẫn muốn chết rít gào nói, Vương Thủ Triết, người thiếu ở đó đắc chí cản rỡ, lão phu thừa nhận chính mình kỳ sai một chiêu. Nếu cho ta cơ hội một lần nữa, nhân viên Lưu Triệu hai thì còn sót lại, cũng đều là trong lòng thương xót. Đúng vậy, kỳ sai một chiêu, chỉ là kỳ sai một chiêu. Nếu như lại thêm một lá bài tẩy, chỉ cần có thể tranh thủ thêm một lá bài tẩy nữa. Cờ sai một chiêu, Vương Thủ Triết khinh miệt nở nụ cười, đừng nói Vương Thủ Triết ta cho các ngươi làm quỷ chết oan, chết cũng không phục. Mãng lão tổ, Minh Thăng lão tổ, các ngươi đợi đủ buồn rồi, đi ra chào hỏi mọi người đi. Ha ha ha, không ngờ còn có cơ hội xuất hiện của chúng ta. Kỳ lão tổ và Minh Thăng lão tổ cuối cùng cũng nghe được lệnh, lúc này từng người từ trong lều vải phi thân ra, rơi xuống trên chiến trường. Tàn đảng hai nhà Lưu Triệu như bị sét đánh, lập tức tâm như cho tàn, sĩ khí còn sót lại thoáng chốc biến mất vô tung vô ảnh. Đây nào phải là một chiêu sai lầm chứ? Đây là kỳ kém bao nhiêu chiêu a? Lưu lão tặc, Triệu lão tặc, Vương Thủ Triết ta cho các ngươi một cơ hội diệt Vương thị ta. Vương Thủ Triết cười lạnh nói, chỉ tiếc, các ngươi không nắm bắt được. Nhân tiện ta sẽ nói cho các ngươi một tin tức thú vị. Lạc Tiên, cô ấy là người của ta. Phốc, đến lúc này, Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân cùng phun ra một ngụm máu. Hai người đều mặt xám như cho tàn, hai tàn đảng Lưu Thị Triệu cũng đều là ai hồng một mảnh, thương xót không thôi. Tiểu tử Vương Thủ Triết này, không những muốn giết người, còn muốn chu tâm. Chương 119, Hỏa Nha, Thủy Long, lão tổ mỗi người ra oai phong một chút. Ngao, Lưu Tri Đức, tu sĩ linh đài cảnh xuất thân tán tu này, lúc này lại giống như kẻ điên và dã thú gào lên, vì sao, vì sao? Đường đường thiên nhân Trung Thị, vì sao lại cấu kết với các ngươi hại chúng ta? Trung Lạc Tiên, Vương Thủ Triết, Trung Hưng Vượng, Vương Lùng Yên. Các ngươi làm thế ra đệ tử, đệ tiện vô sỉ, vô sỉ. Thanh âm của hắn bi ai mà thảm thiết, tràn đầy vô tận phẫn nộ, không cam lòng, thậm chí là hối hận, ở trên không doanh địa này khuấy động qua lại. Phảng phất như đang ngâm sướng, Lưu Triệu hai nhà làm ca họa cho thế gia sắp vẫn lạc. Lại cấu kết, Trung Hưng Vượng đang đè ép Lương Thị Lương Hạo Phong đánh, trong lòng chưa bao giờ vui sướng tràn trề như vậy. Hắn thân là con cháu thiên nhân, tư chất tương đối kém, miễn cưỡng xếp được linh đài cảnh, bình thường căn bản không cần hắn ra tay. Hiếm khi có cơ hội một mình đấu một lão tổ nông thôn đồng cấp, đương nhiên là muốn biểu hiện tốt một phen trước mặt học tỷ. Nghe thấy thế cục của Vương Thị Đại Thắng, đương nhiên ông ta vui vì học tỷ Thủ Triết lão đệ. Lại không ngờ, lão tặc Lưu Tri Đức kia lại đang nói cái gì với Trung Thị và Vương Thị cấu kết hãm hại Lưu Triệu Thị. Cấu kết tất nhiên là có, nhưng làm thế nào để lừa gạt được? Còn có Trung Lạc Tiên kia là người phương nào? Hay là biểu hiện của Trung Hưng Vượng hắn quá kinh người, làm cho bọn họ sợ hãi? Nghe không hiểu, mặc kệ, câu kết từ này, để cho Trung Hưng Vượng nghe được là vừa hưng phấn vừa run rẩy. Như vậy là nhắc nhở hắn ta một cái, sau này nhất định phải cùng Vương Thị nhanh chóng cấu kết, sâu sắc cấu kết, như vậy có thể thỉnh thoảng đi một vòng trước mặt học tỷ, xoát xoát cảm giác tồn tại. Nếu là có thể được học tỷ thưởng một đôi mắt đẹp lãnh diễm, nghe nàng hờn mà không giận mắng một tiếng cút, tư vị kia quá giòn tan. Thoải mái, an nhàn, trong lòng Trung Hưng Vượng không ngừng tự sướng, vui vẻ tự đắc. Những vị trí còn lại trên chiến trường cũng đều phát sinh biến hóa kịch liệt. Đứng mũi chịu sào chính là vị ma tu họ Lý kia, đồng tử của hắn bỗng nhiên co rút lại, cơ bắp trên thân đều kéo căng lên. Lúc hai nhà Lưu Triệu đến khí thế phi phàm, một bộ nắm chắc thắng lợi, chắc chắn Vương Thị. Nhưng bất ngờ là, tình thế trong thời gian ngắn như vậy lại tan vỡ đến mức như thế. Lúc này không đi, chờ đợi khi nào? Hắn vừa định hành động, bỗng dưng, Nho Hồng lão tổ vẫn luôn nửa nhắm mắt chậm rãi mở mắt ra, dáng vẻ như cười mà không phải cười nói, bây giờ mới muốn đi, có khi nào hơi muộn rồi không? Ngươi muốn thế nào? Ma tu họ Lý đôi mắt rùng mình, thanh âm khàn khàn cười lạnh nói, Nho Hồng lão tổ, chẳng lẽ còn muốn giữ ta lại hay sao? Dứt lời, mà đao trong tay hắn lóe ra hắc sắc năng lượng vũ khí, biến hóa khó lường, phảng phất phong ấn một ác hồn hung lệ, đang gào thét không thôi, đợi người cắn. Điều này giống như tiếng gầm nhẹ của dã thú khi đối địch, cảnh cáo và uy hiếp địch nhân. Ở lại hay không, cũng không phải do ta định đoạt. Nho Hồng lão tổ bình thản nói, phải do khổ chủ Vương Thị quyết định. Khổ chủ, ma tu họ Lý vừa kinh sợ vừa cảm thấy hoang đường, chiến dịch này Vương Thị ngay cả một sợi lông cũng không tổn thất, chính phong quang vô hạn, nói khổ chủ cái gì. Đúng vào lúc này, giọng nói của Vương Thủ Triết vang lên, Nho Hồng lão tổ nói đúng, ma tu này dám mưu hại Vương Thị ta. Dù chưa thành, nhưng tội cũng khó tha. Nghĩ đến là đến, muốn đi thì đi, coi Vương Thị chúng ta là cái gì. Trừ lão tổ, Minh Thăng lão tổ, làm phiền hai vị. Ha ha ha, không ngờ hôm nay còn có cơ hội xuất thủ, sẽ không lấy không chỗ tốt của Thủ Triết. Công Tôn Ưởng, Lư Minh Thăng hai vị lão tổ liếc mắt nhìn nhau, rất ăn ý đạp không rời đi, nhao nhao đứng ở vị trí của ma tu họ Lý có thể bỏ chạy. Bọn hắn cùng ba người Nho Hồng lão tổ, đem ma tu kia xếp theo hình tam giác vây quanh, phong kín đường lui của hắn. Trong ánh mắt ma tu họ Lý sợ hãi không thôi, lùi lại hai bước, hối hận không thôi, tiểu bối Vương thị ngươi đã đại thắng, cần gì phải làm khó ta nữa, dù sao ta chưa bao giờ ra tay. Nực cười, Vương Thủ Chiết cao giọng cười lạnh, nếu ngươi đã được hai nhà Lưu Triệu mời tới, đối phó với Vương thị ta, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý vẫn lạc. Tốt tốt tốt, ma tu họ Lý giận dữ cười nói, lão tử tấn thăng linh đài cảnh 70 năm, đây là lần đầu tiên bị một tiểu tử luyện khí cảnh uy hiếp. Trần Nho Hồng, Lư Minh Thăng, Công Tôn Diễm, các người thật sự coi ta là ăn chay hay sao? Lấy một địch ba, còn dám phát ngôn bừa bãi. Vương Thủ Chiết cười lạnh không thôi, cất cao giọng nói, ba vị lão tổ, nếu người này dễ dàng thả đi, đối với gia tộc nào cũng đều là tai họa ngầm. Huống chi, người này vừa là tán tu, đã có thói quen mang theo toàn bộ gia sản bên người, cơ hội tốt như vậy há có thể bỏ lỡ. Nửa câu đầu của Vương Thủ Chiết khiến ánh mắt ba vị lão tổ đều dùng mình, lộ ra sát khí. Mà nửa câu sau lại làm cho mắt bọn họ sáng lên. Đúng vậy, ma tu này đã là tán tu, tự nhiên khác với tu sĩ gia tộc. Thói quen lớn nhất của tán tu chính là không tín nhiệm những người khác, chỉ tin tưởng chính mình. Một ít đồ vật đáng giá, hơn phân nửa đều sẽ mang theo bên người. Thủ Chiết nói đúng, người này lưu lại không được. Trong ánh mắt Nho Hồng lão tổ lộ ra một tia tàn khốc, chư vị đều là người có gia có nghiệp. Nếu ma tu này hôm nay chạy thoát tính mạng, âm thầm nhằm vào chúng ta, nhà ai có thể chịu nổi. Giết, Nho Hồng lão tổ dẫn đầu ra tay, hai chân hắn đạp một cái, giống như đại bàng lướt về phía không trung. Cùng lúc đó, trong tay nhiều ra một thanh trường thương sáng long lanh. Thương kia chỉ dài hơn một thước, hình dáng nhỏ nhắn. Nhưng theo sự quán thâu của thủy hệ huyền khí của Nho Hồng lão tổ, nó nhanh chóng biến lớn, trong chớp mắt đã biến thành một cây trường thương dài hai trượng. Nho Hồng lão tổ cầm trong tay trường thương óng ánh, tư thái uy phong lẫm lẫm, từ trên cao nhìn xuống một thương đâm xuống phía dưới. Từng nguyên thủy huyền có thể hội tụ đến mũi thương, ông, mũi thương run rẩy dữ dội, huyền năng ngưng tụ trên độ cao dâng lên, giống như một con rồng dương nanh múa vuốt, mạnh mẽ đánh về phía ma tu họ Lý. Thủy Long thương, ánh mắt ma tu họ Lý sợ hãi không thôi, thất thanh kêu lên. Đó là linh khí tổ truyền của Đông Cảng Trần Thị Thủy Long thương, thương này uy lực phi phàm, tác chiến trên nước uy lực còn phải lợi hại, có thể quét sạch sóng nước tiến công. Nhưng cũng không có nghĩa là nó không có uy lực trên đất liền. Ma tu họ Lý vội vàng thúc giục ma khí đoản nhận trong tay, từng đạo ma khí quán thâu tiến vào lưỡi đao, nó kịch liệt rung động, phát ra tiếng hú bén nhọn quỷ dị, giống như ác hồn lệ quỷ khát máu thét lên. Phảng phất làm cho người ta từ sâu trong linh hồn cảm giác được một cỗ không rét mà run rẩy rẩy. Đồng thời, ma khí chốc lát chuẩn bị đến cực hạn, chảm, hắn mạnh mẽ chém ra một đao, một luồng ma khí màu đen ngưng tụ cao độ bắn ra đao khí, kèm theo tiếng rít sắc nhọn chói tai hướng Thủy Long chém tới. Oanh! Ma đao chi khí cùng thủy long hung hăng va chạm với nhau, hai cỗ năng lượng đen trắng tán giật khắp nơi, không khí chấn động kịch liệt run rẩy, sóng âm nổ tung, trên không trung xuất hiện một đạo sóng xung kích rõ ràng. Ánh mắt lão tổ Nho Hồng hơi ngưng tụ, cao giọng quát, chư vị cẩn thận, chuôi ma đao này của hắn còn có công hiệu ảnh hưởng thần hồn ác độc, chớ để đạo nhi trúng kế. Lời này vừa nói ra, Mãng lão tổ và Minh Thăng lão tổ đều cẩn thận hơn mấy phần. Minh Thăng lão tổ dẫn đầu ra tay, hắn vung tay lên, trong nháy mắt tiếp theo trong lòng bàn tay xuất hiện một cây quạt xếp màu đỏ thắm. Rào, quạt xếp màu đỏ mở ra, một cỗ hỏa khí nóng rực bay lên. Hắn ngự khí lăng không mà đi, quạt xếp nhẹ phe phẩy, tư thái tiêu sái không nói nên lời. Nếu không phải hắn mặc một bộ quần áo da dê rách dưới, thật giống như một vị đại nho đọc đủ thứ thi thư lăng không mà tới. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, Minh Thăng lão tổ đã giá lâm trên không, phe phẩy quạt xếp vung lên. Lửa đến, đột nhiên quạt xếp màu đỏ của hắn thiêu đốt lên, hỏa diễm linh động vô cùng. Hỏa diễm trong chớp mắt liền huyễn hóa thành hình dạng một con hỏa điểu, hình dạng nó giống như đúc, trong trẻo hót lên một tiếng, vỗ cánh phành phạch mà bay về phía ma tu kia, những nơi đi qua, vậy mà mang theo từng vết tích hỏa diễm, phảng phất không khí đều bị đốt lên. Hô, hỏa nha bay lên trên không ma tu, phun ra lửa ngoài khi đang chạy nước rút. Ma tu kia liên tục trốn tránh, lập tức một đao chém hỏa nha thành hai mảnh. Oanh, hỏa nha nổ tung. Hỏa diễm xen lẫn sóng xung kích bạo tạc nổ tung khiến cho tên ma tu kia chật vật không chịu nổi, y bào nhiều chỗ bị đốt cháy, ngay cả mũ trùm cũng bị đánh văng ra, lộ ra một khuôn mặt già nua khó coi. Nhưng Minh Thăng lão tổ không có ý định dừng tay, hắn tiếp tục phe phẩy cây quạt, từng con hỏa nha thoát ra, cuối cùng, ước chừng 5 con hỏa nha ở không trung hót vang bay lượn, vây quanh ma tu xoay quanh phun ra hỏa diễm. Ma Tu nếm qua một lần thiệt thòi, không dám đánh bạo hỏa diễm ở khoảng cách gần, chỉ có thể chật vật trốn chạy, biểu lộ kinh sợ không thôi. Tốt, không hổ là ly hỏa phiến tổ truyền linh khí của Lô Thị. Nho Hồng lão tổ thấy thế, cũng nhịn không được mở miệng khen một câu. Ly hỏa phiến, linh khí chấn tộc của Ánh Tú Lư Thị là bảo vật do Khai Sơn lão tổ đời thứ nhất Lư Thị truyền lại. Đây chính là nội tình của một vài thế gia có lịch sử lâu đời. Đừng nhìn trước mắt Lư Thị chỉ có một vị lão tổ linh đài cảnh, nhưng tổ tiên hắn ta cũng từng rộng rãi, lưu lại một chút linh khí chấn tộc cho con cháu đời sau cũng là chuyện bình thường. Nếu sử dụng linh khí này trong núi rừng Khô Tỳ Hưu, cuối cùng đốt cháy một ngọn núi cũng là chuyện bình thường. Chỉ có Kỳ lão tổ cười khổ không thôi, trong ánh mắt có chút ghen tị, Minh Thăng lão tổ này luận về thực lực, so với những người khác còn yếu hơn nửa bậc. Nhưng ly hỏa phiến trong tay mà nói, Kỳ lão tổ cũng tự nghĩ không phải là đối thủ của hắn. Linh khí à linh khí, giờ này khắc này, hắn nằm mơ cũng muốn một kiện linh khí. Công Tôn thì tự nhiên cũng có một kiện linh khí tổ truyền, nhưng trong nhà lại có hai lão tổ, bình thường tự nhiên cũng không tới phiên Kỳ lão tổ sử dụng. Không có linh khí chắc là không có linh khí. Kỳ lão tổ cũng tự nghĩ chiến thể vô song, chỉ dựa vào thân thể và song quyền đã có thể đánh ra uy phong của lão tổ. Lúc này, hắn quát lớn một tiếng, trên thân tỏa ra một đạo hào quang hơi màu vàng, mạnh mẽ giết về phía bên trong chiến trường, một quyền một cước của hắn, đều ẩn chứa huyền khí màu vàng, kiên cường hung mãnh, giống như một pho tượng kim cương Phật môn đến. Rầm rầm rầm, Ma Tu liên tục đón đỡ, lại bị một quyền không ngừng đẩy lui. Hắn hình dung tiểu tụy. Về mặt cường độ thân thể tự nhiên là không bằng Tiễn lão tổ thân mang canh kim chiến thể. Nếu là thuần túy liều mạng, chỉ sợ thật đúng là không phải đối thủ Si lão tổ. Hơn nữa, tư chất của Kỳ lão tổ cũng không kém, vốn đã ở linh đài cảnh tầng 2 đỉnh phong khốn đốn nhiều năm. 2-3 tháng trước, được Lung Yên lão tổ dốc lòng chỉ điểm, bình cảnh của Mãng lão tổ buông lòng, sau khi trở về không quá một tháng đã xông lên linh đài cảnh tầng 3, tu vi thực lực đại tiến. Ba vị lão tổ cùng thi triển kỳ thuật huyền kỹ, bao vây Ma Tu kia, liên thủ công phạt. Mặc dù Ma Tu liều mạng phản kích, ba phen mấy bận muốn phá vòng vây, nhưng đều bị thất bại, hãm sâu trong khổ chiến. Nếu không phải ba vị lão tổ muốn đề phòng hắn trước khi chết phản công, mà là áp dụng đấu pháp cẩn thận, chậm rãi tiêu hao đối phương. Ma Tu kia chỉ sợ căn bản không chịu nổi bao nhiêu hiệp. Mặc cho Ma Tu kia kêu gào như thế nào, hoặc là cầu xin tha thứ, hoặc là ly gián. Ba vị lão tổ đều bất vi sở động, thi triển thủ đoạn không ngừng tiêu hao. Vương Thủ Chiết thấy vậy liền biết chiến cuộc đã định, Ma Tu kia không thể làm ra sóng gió. Nhưng điều khiến Vương Thủ Chiết không dự liệu được là, người lập công đầu tiên trong số các vị lão tổ lại là Tiêu Hàn lão tổ của Lục Gia Gia. Chỉ vì đối thủ của hắn là Triệu Bá Quân, thực lực của Triệu Bá Quân vốn chỉ là linh đài cảnh tầng 2 trung đoạn. Mặc dù hắn dựa vào phục dụng một loại đan dược nào đó cùng loại với cuồng bạo đan, kích phát tiềm năng, chiến lực lập tức tăng lên một mảng lớn. Nhưng mà loại đan dược kia tất nhiên sẽ có di chứng đáng sợ. Và lại trong lúc tác dụng của dược hiệu, sẽ trở nên càng dễ giận dễ cáu, khó có thể tự khống chế. Sự thất bại liên tiếp của hai nhà Lưu Triệu, cộng thêm lời chu tâm của Vương Thủ Chiết, vốn đã khiến cảm xúc của hắn ta sụp đổ. Cũng đúng lúc này, tôn nhi nhỏ nhất trong hàng chữ lót đạo mà hắn ta tự hào, hạt giống linh đài không tệ Triệu Đạo Nguyên. Bị Thủy Nguyên Linh Quy Tam Giai kia đuổi giết đến trước mặt cầu cứu, hắn lại vô lực cứu vớt, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị Hung Quy Man Tượng một cước dẫm chết. Lúc này, hắn liền lâm vào điên cuồng, liều lĩnh hướng Linh Quy giết tới. Mà Tiêu Hàn lão tổ lại nắm bắt thời cơ, vung vẩy trụ hiên kiếm, chém ngang lưng Triệu Bá Quân, chia làm hai đoạn. Đính Hiên lão tổ, Khung Nguyên lão tổ, liệt tông của Vương thị ta a. Tiêu Hàn lão tổ một kiếm lập công, kích động ngửa mặt lên trời rít gào, các ngươi thấy không? Thủ Chiết giúp các ngươi báo thù, Tiêu Hàn đã giúp các ngươi báo thù. Trụ hiên kiếm cuối cùng không phụ sứ mạng của Triệu Bá Quân lão tặc. Nói xong, hắn cắt đầu Triệu Bá Quân còn sót lại gần nửa thân thể xuống. Đến tận đây, hai mắt Triệu Bá Quân vẫn trợn tròn như cũ, dường như tràn đầy không cam lòng. Bất quá cho dù hắn không cam lòng cũng vô dụng, đầu đã chia nhà rồi, há có thể sống trở về. Tác dụng duy nhất của cái đầu này chính là bị Tiêu Chế Phong thây mang về, trở thành tế phẩm cho tổ tông ở Từ Đường. Cái chết của Triệu Bá Quân khiến tàn đảng Lưu Thị và Triệu Thị vốn đã sụp đổ tâm như cho tàn, không còn hy vọng sống sót. Mà chúng đệ tử Vương thị cũng đều lần lượt kiến công, giết cho tàn đảng Lưu thị và Triệu thị hoa rơi nước chảy. A, Lưu Thắng Nghiệp thê thảm điên cuồng kêu lên, tiện nhân, ngươi lại hạ độc trên linh phong. Chỉ thấy hai mắt hắn tựa hồ đã bị độc tố xâm nhập, không ngừng chảy ra huyết lệ. Mà cùng lúc đó, trên trăm con linh phong còn sót lại đã nhào tới trên người hắn, liều mạng cắn. Lưu Thắng Nghiệp ngã xuống đất, thống khổ lăn lộn gào thét, bộ dáng thê thảm đến cực hạn. Hả? Vương Thủ Chiết hít một hơi lạnh, trước đó còn nói Vương Lạc Tính lỗ mãng. Nhưng không ngờ, nàng lại bôi độc phấn nào đó lên người Linh Phong, khi Lưu Thắng Nghiệp đập chết từng con linh ong, độc phấn khuấy động phiêu tán, cuối cùng độc hại mắt hắn. Cho đến cuối cùng, Vương Lạc Tính mới từ trong bóng tối đi ra, sau khi nàng dùng đoản đao tỉnh táo đánh gãy gân chân vân tay của Lưu Thắng Nghiệp, mới lạnh lùng nói. Mập heo, đây chính là kết cục khi ngươi dám mắng tứ ca ca ta, đối nghịch với tứ ca ca của ta. Sau đó, nàng chạy tới trước mặt Vương Thủ Chiết, cười ngọt ngào, tứ ca ca, cái đầu lợn Lưu Thắng Nghiệp kia dám mắng huynh, lát nữa ta sẽ rắc một ít mật lên vết thương cho hắn, phái kiến đi cắn hắn giải khí cho huynh. Cái này, cho dù là Vương Thủ Chiết, đều hơi có chút lạnh lẽo, trong mấy muội muội đại chất nữ, tương lai chỉ sợ Lạc Tính mới là một người đáng sợ nhất. Tính cách của nha đầu này có chút cực đoan và tàn nhẫn, nhất định phải dụ dỗ. Tuy nhiên, dù có thế nào, nàng cũng là ngũ muội muội của Vương Thủ Chiết hắn. Bất kể nói thế nào, hắn cũng sẽ che chở cho muội muội của mình. Chương 120, thắng lợi lớn, thu hoạch lớn, Lạc Tính, làm không tệ. Vương Thủ Chiết cười khích lệ nói, vuốt đầu nàng, cưng chiều nói, chiến thuật ngươi sử dụng rất tinh diệu, rất có ý tưởng. Cảm ơn tứ ca ca tán dương. Vương Lạc Tính cười đến rất vui vẻ, ngay cả ánh mắt cũng híp thành một cái khe nhỏ, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút ửng hồng, hiển nhiên vô cùng để ý lời tán dương của tứ ca ca dành cho nàng. Nhưng mà, Vương Thủ Chiết hơi do dự. Vương Lạc Tính lập tức có chút khẩn trương, tứ ca ca, có phải Lạc Tính làm sai cái gì không? Không có gì sai, Vương Thủ Chiết nói, chính là tuổi tác của ngươi còn nhỏ, tra tấn kẻ địch gì đó, do đại nhân đi làm tốt rồi. Đối với Lưu Thắng Nghiệp này, Vương Thủ Chiết không có nửa điểm đồng tình. Dưới sự dẫn dắt của vị gia chủ này, Lưu Thị không biết đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, cho dù chịu hình phạt xử tử lăng trì cũng không quá phận. Chỉ có điều, Vương Thủ Chiết lại không quá nguyện ý Vương Lạc Tính đi làm. Tính cách của ngũ muội muội này tương đối cực đoan, Vương Thủ Chiết sợ nàng đi mãi trên con đường này nên không thể quay đầu lại được. Cảm ơn tứ ca ca quan tâm, có điều Lạc Tính cũng có thể làm. Vương Lạc Tính lờ đễnh nói, con heo béo kia dám nhục mạ tứ ca ca, Lạc Tính sẽ không tha cho hắn. Vương Thủ Chiết cũng biết tâm tư của Vương Lạc Tính mẫn cảm, cũng không giống Vương Ly Từ vô tâm vô phế như vậy, lúc này nói đến đây thì dừng lại là được. Vẫn muốn quay đầu lại, chậm rãi dậy thân, dần dần cải thiện cá tính của nàng. Lạc Tính à, Vương Thủ Chiết nói, sau giờ mão đầu, đến tìm ta cùng tu luyện, như vậy ta có thể chỉ điểm ngươi một phen. Thật vậy sao, ta có thể cùng tứ ca ca tu luyện huyền kỹ. Vương Lạc Tính hưng phấn không thôi. Cách đó không xa, Vương Thủ Nặc đang thu dọn chiến trường thấy một màn như vậy, trên mặt tràn đầy vẻ ghen ghét, rõ ràng hắn mới là đại ca ruột của Lạc Tính. Làm sao Lạc Tính lại thân thủ tường hơn, làm Thủ Chiết giống như mới là ca ca ruột của nàng vậy. Tội nghiệp đại ca ruột của hắn, đều sắp lưu lạc làm bia sống cho Lạc Tính thí nghiệm các loại hung trùng. Nhưng vào lúc này, Vương Ly Từ mặc một bộ trọng giáp, lén lút đi ngang qua như đang tránh né gì đó. Vương Ly Từ, đứng lại, sắc mặt Vương Thủ Chiết trầm xuống, hai chân Vương Ly Từ như nhũn ra, quay đầu lại cười nói tứ thúc. Con làm không sai cái gì chứ? Nàng rõ ràng đã rất cẩn thận vòng qua tứ thúc, thế mà còn bị bắt lại. Sau khi cuộc săn bắn thu đông lần này kết thúc, mỗi ngày đầu giờ mão, người cũng cút đi diễn võ trường cho ta. Vương Thủ Chiết nghiêm khắc nói, bằng không, sẽ ngừng linh thực của ngươi. Hả, Vương Ly Từ sụi lơ trên mặt đất, tứ thúc ơi là tứ thúc, có cần tàn nhẫn như vậy không? Ai, nhìn dáng vẻ không chịu thua kém của nàng như vậy, Vương Thủ Chiết nhìn mà thở dài. Mấy nữ oa oa trong nhà đều không phải đèn cạn dầu gì. Một thiếu nữ có vấn đề cực đoan tâm tư tinh tế vô cùng tàn nhẫn, một tên ngu xuẩn ăn tạp tùy tiện không tim không phổi, còn có một thiếu nữ tuổi còn trẻ lòng dạ vô cùng kiên định trung nhị nhiệt huyết trong đế lộ chi tâm. Sau này từ từ xử lý ba người các nàng, Vương Thủ Chiết ta không tin, ngay cả Lưu Thị và Triệu Thị cũng có thể xử lý, còn không xử lý tốt ba người các ngươi. Có điều lúc này, còn có rất nhiều dư âm tạm thời chưa có. Tạm thời Vương Thủ Chiết không thể tập trung lực chú ý lên người các nàng. Lục Gia Gia, nhanh chóng đi giúp Lung Yên lão tổ đánh chết lão tặc Lưu Thị. Vương Thủ Chiết dặn dò một câu, tuy hắn hiểu rõ lấy Lung Yên lão tổ đối phó Lưu Chi Đức đã nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu ổn định hơn một chút, chẳng phải càng thoải mái hơn sao? Hắn cũng không muốn trong thời gian kết thúc cuộc chiến còn có thể khiến kẻ địch nhảy nhót, làm bị thương người mình. Ha ha, biết Thủ Chiết rồi. Lúc này, tâm trạng Vương Tiêu Hàn thoải mái đến cực điểm. Cầm theo trụ hiên kiếm đi giúp Lung Yên lão tổ. Vốn dĩ dựa theo cá tính của Lung Yên lão tổ, tất nhiên là muốn tự mình giải quyết Lưu Chi Đức. Nhưng nàng biết Thủ Chiết đang cầu ổn, cầu mong quan tâm. Lúc này cũng không chối từ, mà là cẩn thận phối hợp với Vương Tiêu Hàn, phòng ngừa Lưu Chi Đức phản công, lấy hai địch một chiếm ưu thế tuyệt đối, cứng rắn đánh chết hắn. Bá, trong tiếng ngâm khẽ của Lung Yên kiếm, đầu của Lưu Chi Đức bay lên. Nàng ta túm lấy đầu của Lưu Chi Đức, vai thơm kích động run rẩy, giống như cố nén khóc lên. 50 năm rồi, từ 50 năm trước, Lưu Chi Đức và Triệu Bá Quân phản bội, dẫn đến Trụ Hiên Gia Gia và Khung Nguyên Chất Nhi chết thảm. Vương thị từ nay về sau đi xuống, mà Vương Lung Yên nàng ta không thể không kéo theo một thân thể tàn phế, chống đỡ áp lực vô cùng, trấn thủ bảo vệ Vương thị 50 năm. Trong đó chua xót và khổ sở, chỉ sợ không ai có thể chân chính hiểu được. Cho dù hôm nay Vương thị đã nắm chắc phần thắng, lòng của nàng vẫn không thể chân chính ổn định lại. Cho đến một cái chớp mắt này, bàn tay ngọc ngà của nàng bắt lấy đầu của Lưu Chi Đức, mới cảm thấy cảm giác chân thực ập tới. Ác mộng quanh quẩn 50 năm của nàng, tỉnh rồi, thù của nhiều người nhà như vậy, cuối cùng cũng được báo. Vương Thủ Chiết đi qua, cầm lấy đầu người trong tay nàng, đưa cho Vương Thủ Tín ở phía sau. Hắn vô cùng rõ ràng cảm xúc của mình đối với cừu hận xa xa không bằng Lung Yên lão tổ. Nhưng cũng có thể hiểu được một chút, cảm giác áp lực 50 năm trong nội tâm của nàng nhất thời không thể hoàn toàn phóng thích. Trong số các tiểu bối, đương nhiên lão tổ tông yêu thương và tín nhiệm Vương Thủ Chiết nhất. Nhưng chung quy hắn vẫn là nam nhi, không thể ôm lão tổ an ủi một phen. Ngay lập tức, hắn vung tay lên với mấy cô nương nhà mình, nháy mắt ra hiệu. Sau đó, Vương Ly Từ có nhãn lực nhất, mặc một bộ trọng giáp hoàn toàn, loảng xoảng mà nhào tới, chuẩn bị làm nũng bán manh lăn lộn. Dù sao nàng mặt dày, am hiểu nhất những thứ này. Nhưng không ngờ Lung Yên lão tổ lại giật mình, cái quỷ gì vậy? Theo bản năng tránh đi. Sau đó, Vương Ly Từ vồ hụt, bịch một tiếng, ngã xuống đất như chó gặm bùn. Lão tổ, đó là Ly Từ. Khóe miệng Vương Thủ Chiết co giật, chỉ số thông minh của hai con hàng này còn có thể cứu được sao, trước khi làm núng, có thể cởi trọng giáp toàn thân trước hay không? Sợ, Ly Từ, ngay cả Lung Yên lão tổ ánh mắt cũng có chút lập lòe bất định. Lão tổ tông, Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu đều thuận thế nhào vào trong ngực Lung Yên lão tổ, ngay cả Vương Lạc Đồng lớn tuổi hơn một chút cũng cọ tới, ôm cánh tay Lung Yên lão tổ làm núng. Một đám hậu bối trẻ tuổi tràn đầy sức sống, tự nhiên khiến cảm xúc của Lung Yên lão tổ nhanh chóng được phóng thích. Bởi vì bọn nhỏ đại biểu cho tương lai và hy vọng của gia tộc, tượng trưng cho ánh mặt trời mới lên. Sau khi Lưu Chi Đức và Triệu Bá Quân vẫn lạc, tàn đảng của Lưu Thị và Triệu Thị dĩ nhiên đã không còn sức chống cự, đều bị chém chết tại chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thủ Chiết trước đó đã nói qua, hai thị Lưu Triệu hôm nay tâm động, không để sót một ai. Cho dù là Lưu Thắng Nghiệp kia, Vương Thủ Chiết cũng không có ý nghĩa đi tra tấn hắn, mà là mệnh ra đem một đao kết liễu hắn. Tra tấn kẻ địch, làm cho người ta chết thống khổ, chẳng qua là vì phát tiết cảm xúc mà thôi. Sau đó, chính là chiến trường quét dọn, cùng với hai vị cuối cùng đối địch ngoại viện xử lý. Vị ma tu kia không cần phải nói. Dưới tình huống ba vị lão tổ kiên định tiêu hao chiến, ma tu kia đã gần sụp đổ. Chỉ là vì tránh cho hắn liều chết phản kích, ba vị lão tổ đều đánh phi thường bảo thủ. Cho đến khi Lung Yên lão tổ điều chỉnh sơ qua, gia nhập vào trong chiến trường. Dưới tình huống 4-1, tên ma tu thực lực không tầm thường kia ở trong vô lực cùng tuyệt vọng bị chém giết tại chỗ, đừng nói kéo một người chôn cùng, hắn liền kéo theo một người bị thương cũng khó làm được. Đây chính là chỗ tốt của việc lấy đông hiếp ít, sẽ bắt nạt người hoài nghi nhân sinh. Hơn nữa mỗi một lão tổ đều là nhân tinh sống rất lâu, mỗi người đều rất tiếc mạng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, há sẽ dễ dàng cho hắn cơ hội kéo người làm đệm lưng. Vừa đụng phải đối phương liều mạng, sẽ lập tức áp dụng thế thủ cùng lui, mà Minh Hữu cũng sẽ tích cực cứu viện. Đấu pháp cũ kỹ như thế, quả nhiên là khiến kẻ địch buồn nôn đến cực điểm. Nhưng kẻ địch quá ghê tởm, ta mới vui vẻ. Vì phòng ngừa ma tu kia giả chết chờ đợi, dưới đề nghị của Vương Thủ Chiết, đầu và tứ chi đều phải chém đứt. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi chiến lợi phẩm, Minh Thăng lão tổ ra tay, đốt thi thể hắn thành một đống cho tàn. Đây cũng không phải là khoa trương, mà là vì kính sợ và cẩn thận đối với đủ loại thủ đoạn quỷ dị của ma tu, ai biết bọn họ sẽ có bí thuật cổ quái gì chứ. Sau khi ma tu xong chuyện, chỉ còn lại lão tổ Lương Hạo Phong của Ninh Tây Lương Thị, vẫn còn đang đau khổ kiên trì, tuy kinh nghiệm chiến đấu của Trung Hưng Vượng hắn ta không tính là quá mạnh, nhưng Trung Quy vẫn là đệ tử của thiên nhân thế gia, còn từng là học sinh của Tử Phủ Học Cung. Cuối cùng cũng có kiến thức rộng rãi, thủ đoạn cũng rất đa dạng. Lương Hạo Phong vẫn luôn ở thế hạ phong bị áp chế đánh, hơn nữa hắn còn nghi ngờ Trung Hưng Vượng này là tên bệnh tâm thần. Rõ ràng tất cả mọi người chỉ tới trợ quyền, hắn lại hưng phấn như đánh máu gà, chém giết như là đang đánh giết kẻ thù của cha, động một chút là định lấy thương đổi thương. Điều này làm cho Lương Hạo Phong có chút ủy khuất muốn khóc, trong lòng hối hận đến cực hạn, thế nào mà lại bị chảy vào vũng nước đục này. Vậy mà lại còn gặp phải lão già Trung Thị không nói đạo lý này, người bị thương có lợi sao? Đầu hàng, Vương tộc trưởng, ta đầu hàng. Lương Hạo Phong nhiều lần trốn không thoát, chỉ có thể la lớn, ta nguyện ý thề, ta nguyện ý bỏ tiền chuộc. Thật ra hắn không đầu hàng cũng không có cách nào. Lung Yên lão tổ và Tiêu Hàn lão tổ của Vương thị đã bao vây hắn. Các lão tổ còn lại cũng đều nhìn chằm chằm vào hắn. Trung lão ca vất vả rồi, dừng tay trước đi. Vương Thủ Chiết nói, Thủ Chiết ngươi đừng quản, xem lão ca ngươi đánh chết hắn. Trung Hưng Vượng vẫn đang cao hứng, còn muốn biểu hiện tốt trước mặt Lung Yên học tỷ. Chán Lung Yên lão tổ hơi nhíu lại, cả giận nói, Thủ Chiết nói dừng tay, ngươi không nghe thấy sao. Trung Hưng Vượng run lên, vội vàng dừng tay, thối lui đến bên cạnh Vương Thủ Chiết, hắc hắc cười gượng nói, Thủ Chiết lão đệ chớ trách, đã lâu không đánh nhau, nhất thời ngứa tay, ngứa tay. Dứt lời, còn lén lút liếc phản ứng của Lung Yên lão tổ một cái. Vương Thủ Chiết chắp tay nói, Trung lão ca chịu ở trong tộc chiến vì Vương thị ta chủ trì công đạo, Thủ Chiết đã vô cùng cảm kích, sao có thể trách ngài. Nói xong, Vương Thủ Chiết đặt lực chú ý lên người Lương Hạo Phong, khẽ nhíu mày. Lương Hạo Phong thấy vẻ mặt này của hắn, nhất thời trong lòng hoảng hốt, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Minh Thăng lão tổ. Minh Thăng lão tổ thở dài nói, Hạo Phong lão tổ, sao ngươi phải khổ vậy? Biết rõ hai nhà Lưu Triệu đã là một cục diện rối rắm. Ai, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không biện bạch gì. Lương Hạo Phong cười khổ nói, hạt giống linh đài trong nhà muốn trùng kích linh đài cảnh, tài nguyên trong tộc góp nhặt không đủ, ai, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Lập tức, Minh Thăng lão tổ nhìn về phía Vương Thủ Chiết nói, Thủ Chiết, nếu ngươi đã gọi ngừng, hơn phân nửa là do dự có nên lấy tính mạng Lương Hạo Phong hay không. Chỉ là Lương Hạo Phong này đã từng có mấy lần hợp tác với ta, xem như có vài phần giao tình. Ta mặt dày xin Thủ Chiết một ân tình, để hắn bỏ tiền mua mạng đi. Vương Thủ Chiết vội vàng chắp tay hành lễ, lão tổ ngài đừng làm khó Thủ Chiết, cho dù ngài không mở miệng, Thủ Chiết cũng có dự định như vậy. Có điều, không thể tha cho hắn, phải hắn viết mấy phần sách tội của mình, do mấy vị lão tổ chúng ta bảo quản, nếu hắn dám tùy thời trả thù hoặc là tiết lộ chuyện hôm nay, mấy người chúng ta nhất định sẽ khiến cho Ninh Tây Lương thị trả giá đắt. Kỳ lão tổ ở một bên nói thêm, được, Vương Thủ Chiết gật đầu nói, nếu như thế, trước tiên mời Hạo Phong lão tổ lấy tiền thù lao ra, đây là tiền mà Lưu Triệu Hai Thị lấy từ tài sản thế chấp tộc của Tiền Thị Thương Hội. Vương Thủ Chiết nói, Thủ Chiết phải đi chuộc Tiền Thị về sản nghiệp Bình An Trấn. Kỳ thật, ngay từ lúc hai nhà Lưu Triệu đến Tiền Thị thế chấp tộc sản, Vương Thủ Chiết đã nhận được tình báo đến từ Tiền Học An, cũng có đại khái phán đoán đối với át chủ bài của hai nhà Lưu Triệu. Đây là tự nhiên, tự nhiên. Lương Hạo Phong trung thực lấy ra một chồng kim phiếu, sau khi tiến vào ngoại vực, ta mới có được tiền thù lao, đây là 3.000 càn kim. Sau khi thành công, còn có 2.000, 5.000 càn kim, Vương Thủ Chiết cười lạnh nói, Lưu Triệu Hai Thị thật là to tay, hào phóng hơn ta nhiều. Thủ Chiết, lời này không thể nói như vậy. Kỳ lão tổ bảo vệ nói, người sáng suốt đều nhìn ra hai nhà Lưu Triệu không được, bọn họ chắc chắn là đi cầu xin người khác, lại không có người hỗ trợ, mới bất đắc dĩ dùng số tiền lớn dụ dỗ Lương Hạo Phong thiếu. Lưu Triệu Hai Thị, thuộc loại chịu chết trong trận chiến, cầu sinh. Mà chúng ta đến đây, tương đương với nhặt tiền không, ý nghĩa không giống nhau. Không sai không sai, Thủ Chiết ngươi chớ có nói chuyện với nhau. Minh Thăng lão tổ và Nho Hồng lão tổ cũng cười khuyên. Thủ Chiết, đây là kim phiếu mà Lưu Thắng Nghiệp và Triệu Tiến Hiền tìm được. Vương Thủ Tín cũng cầm một sấp kim phiếu tới, khoảng chừng 7.000 càn kim. Mà cùng lúc đó, Vương Tiêu Hàn cũng dâng lên càn kim lục soát được từ trên người ma tu, Thủ Chiết, trên người ma tu họ Lý kia, tổng cộng có hơn 7.000 càn kim, trong đó 5.000 là tiền thù lao. Chư vị lão tổ, thù lao là sản nghiệp Bình An, Thủ Chiết thì mặt dày cầm. Vương Thủ Chiết cười nói, Thủ Chiết, lần này chúng ta chỉ tới trợ quyền, hơn nữa đã lấy tiền thù lao, trên lý luận chiến lợi phẩm đều thuộc về Vương thị các ngươi. Tuy rằng ba vị lão tổ thèm muốn tài phú phong phú, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Bọn họ thuộc về phương bị thuê, nào có lập tức lấy tiền thù lao, lại lấy chiến lợi phẩm. Chỉ là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có nhiều thu hoạch như vậy, ít nhiều bản năng có chút nóng mắt. Ba vị lão tổ nói đùa, Vương Thủ Chiết nói, ma tu kia, là mọi người cùng nhau xuất lực đánh chết. Thứ đáng giá nhất trên người người này, không ai qua được ma nhận, Trung huynh, làm phiền ngài giám định một chút. Đây chính là sở trường của ta, Trung Hưng Vượng là chấp sự chợ đen, bình thường đều giám định, lúc này mới xuất bản lĩnh kiên định, con ma nhận này đã có chút tổn thương, cần phải chữa trị, nếu ta mua ở chợ đen giá chừng 2.500.000 càn kim, nếu mua được thì phải mất chút thời gian, ước chừng có thể đến 2.800.000 hoặc 2.900.000. Còn lại mấy thứ lặt vặt, giá trị 3.000-4.000 càn kim. Tuy rằng đã có dự đoán, nhưng mà tổng cộng 3.000.000 càn kim chiến lợi phẩm, lúc này làm cho tất cả mọi người cảm thấy hô hấp có chút dồn dập. vừa rồi nghe thủ chiết nói, dường như có ý muốn mọi người cùng chia nhau. Lập tức, ánh mắt ba vị lão tổ nhìn về phía vương thủ chiết giống như đang nhìn một vị thần tài. Đoán chừng kế tiếp vương thủ chiết chỉ cần chào hỏi một tiếng, nói, chúng ta đánh ai đi. Sau đó ba vị lão tổ tất nhiên là phi tốc chạy tới, đều không do dự. Chương 121, trở về, săn bắn thu đông kết thúc, ba vị lão tổ, ma đao và những tạp vật kia đều phân phối cho các ngươi đi. Vương thủ chiết chắp tay nói, xin ba vị lão tổ đừng từ chối, vương thị ta trong cuộc chiến xoay chuyển vận mệnh hôm nay, chẳng những không có nhân viên tổn thất, còn đạt được thu hoạch to lớn như thế, vẫn là dựa vào uy phong của ba vị lão tổ. Đám người Nho Hồng lão tổ nhìn nhau một cái, đều cảm giác được thủ chiết thật biết cách làm người. Sau đó, do Trần Thị Nho Hồng lão tổ mở miệng nói, đã thủ chiết có lòng chiếu cố gia tộc Thông gia như chúng ta liền không chối từ. Chỉ là chiến lợi phẩm trên người ma tu này, được chia ra làm bốn nhà chúng ta mỗi người một phần. Lúc vương thủ chiết vừa định mở miệng, mãng lão tổ nói, được rồi, thủ chiết ngươi cũng đừng nhiều lời. Việc này vốn là ba nhà chúng ta chiếm lợi, nếu vương thị các ngươi không lấy một phần, chúng ta cũng không thể không nể mặt. Minh Thăng lão tổ cũng ở một bên phụ họa không thôi. Đã như vậy, một phần của vương thị chúng ta chuyển cho Trung lão ca đi. Vương thủ chiết hơi trầm ngâm, quyết định nói, hắn là tộc trưởng, lại là tổng chỉ huy của chiến dịch này, công việc sau chiến tranh, bao gồm phân phối chiến lợi phẩm như thế nào tự nhiên do hắn quyết sách. Trung Hưng vượng sửng sốt, vội từ chối, thủ chiết lão đệ, ta không cần đâu, ta chỉ đến trợ quyền thôi. Không cầm không được, vương thủ chiết nghiêm túc nói, ngươi không lấy, nhưng ta có vẻ có quan hệ rất tốt với vương thị, hoặc là bản thân chú trọng tình ý. Nhưng chuyện này khiến lão tổ đã lấy chiến lợi phẩm làm sao chịu nổi. Phân chia chiến lợi phẩm và lợi ích, nhất định phải phân rõ ràng rành mạch, rõ ràng, nên lấy thì phải nhận. Có bao nhiêu gia tộc, mình hữu, đều là do chiến lợi phẩm, dẫn đến sinh hiềm khích, cuối cùng sụp đổ. Bởi vậy trong chuyện này, cần phải phân rõ ràng. Lung Yên lão tổ ở bên cạnh cũng tức giận trừng mắt nhìn Trung Hưng vượng, thủ chiết bảo ngươi cầm, ngươi liền cầm, nhăn nhăn nhó, làm gì ra vẻ chứ? Vâng vâng vâng, học tỷ nói đúng, thủ chiết lão đệ nói đúng. Trung Hưng vượng lập tức sợ hãi, vội vàng chắp tay nói với vương thủ chiết, ta đều nghe theo ngươi. Như vậy, Nho Hồng và ba vị lão tổ mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Như thủ chiết đã nói, nếu như Trung Hưng vượng này không chịu lấy, ba người bọn họ làm sao có thể dày được ra mặt này. Mà bọn họ lại không giống như Trung Hưng vượng, một người ăn no cả nhà không đói bụng, bọn họ chính là có con cháu, một gia tộc. Nếu tìm luyện khí đại sư để tu sửa, dự tính được 1.000 đến 1.000 năm càn kim. Mà gửi bán, dù sao đây là ma khí tương đối khó bán, có thể bán đi trong vòng 1-2 năm cũng không tệ rồi. Trung Hưng vượng dù sao cũng là chấp sự trường kỳ tỏa trấn chợ đen, định giá, nhu cầu thị trường, hắn so ai rõ hơn. Ba vị lão tổ do dự thương lượng, quyết định sửa xong rồi gửi bán, dù sao cũng chênh lệch ít nhất 2.000 đến 3.000 càn kim. Bốn người một phần cũng phải có mấy trăm càn kim. Đối với thế gia cửu phẩm mà nói thì đây là một khoản tiền lớn không nhỏ, đừng nói là 1 năm, 2 năm bọn họ cũng có thể tiêu hao được. Dựa vào thực lực yếu nhất của Ánh Tú Lư thị, 1 năm tổng thu nhập, sau khi đào ra chi tiêu khổng lồ của toàn bộ gia tộc, 1 năm có thể tiết kiệm được 500-600 càn kim đã là không tệ rồi. Hai tộc còn lại tuy rằng giàu có hơn một chút, nhưng chi tiêu lại càng khổng lồ hơn. Tóm lại, đối với bất kỳ cửu phẩm, thậm chí là gia tộc bát phẩm mà nói, đại mấy trăm càn kim cũng không phải số lượng nhỏ. Chờ sau khi kết thúc, mấy vị lão tổ, thậm chí cùng Trung Hưng vượng cũng thân thiện hơn vài phần, dù sao cũng là minh hữu cùng nhau phân qua bẩn. Giữa hai đầu lông mày mọi người đều tràn ngập vẻ vui mừng, đối với chuyến đi này là rất hài lòng, đặc biệt là càng hài lòng với vương thủ chiết. Hắn không những chỉ huy ổn định, cả trận chiến đấu thật đẹp đẽ, ngay cả xử trí đối với chiến lợi phẩm cũng gọn gàng ngăn nắp, suy nghĩ chu đáo. Trần Phương Kiệt ở bên cạnh, trong lòng cũng đang cảm khái ngàn vạn, thủ đoạn của thủ chiết thật đúng là làm hắn kính nể. Ngay cả các lão tổ tông cũng được hắn an bài thỏa đáng. Nhưng đám lão tổ tông này phản ứng cũng hơi quá, chẳng phải là lợi ích của mỗi người là tổng cộng 8-9.000 càn kim sao? Về phần cười đến mức không khép được miệng như vậy sao? Dựa vào không có phong phạm của lão tổ, nếu các ngươi biết, mấy ngày trước thủ chiết lấy được 2 viên thiên linh đan và nguyên bộ phụ tài, há phải kinh ngạc đến mức rớt cả tròng mắt. Nhưng mà việc này hắn không dám nói, còn phải giữ bí mật nghiêm ngặt, cho dù là ở trước mặt lão tổ nhà mình cũng phải kín miệng. Nếu không, nếu để thủ chiết biết được, sợ là đánh không chết hắn. Trong lúc bất chi bất giác, anh rể tương lai này của Trần Phương Kiệt đã tràn đầy kính sợ đối với người em vợ tương lai là vương thủ chiết. Tay hắn bút tích quá lớn, từng cái đại thủ bút, ngay cả các lão tổ đều nghe theo hắn điều khiển. Ngoại trừ Trần Phương Kiệt ra, Lương Hạo Phong của Ninh Tây Lương thì cũng kinh dị không thôi, tân tộc trưởng Vương Thị Vương Thủ Chiết này lợi hại hơn nhiều so với lời đồn đại. Đa số lão tổ đều giống như phải nghe theo ý kiến của hắn. Ngoài ra, mấy người Nho Hồng lão tổ khí thế ngất trời chia của, cũng làm cho Lương Hạo Phong say mê không thôi, hắn bất quá chỉ là một tù nhân tùy thời bị giết. Đây chính là kết quả sau khi đứng đội sai lầm, nếu sớm biết Vương Thủ Chiết kia lợi hại như thế, đánh chết hắn ta cũng không dám chảy vào vũng nước đục này. Hạo Phong lão tổ, sau khi xử lý xong một phần phân phối chiến lợi phẩm, Vương Thủ Chiết cuối cùng cũng chuyển sự chú ý lên người Lương Hạo Phong, hắn khách khí chắp tay nói, không bằng ngài nói thử xem, chuẩn bị trả giá như thế nào để bảo vệ tính mạng. Vương tộc trưởng khách khí khách khí, trong lòng Lương Hạo Phong tràn ngập buồn khổ, không dám làm bộ làm tịch trước mặt Vương Thủ Chiết, phong thái rất hạ thấp, lần này đúng là Lương Hạo Phong ta bị mỡ heo che mắt, đã làm sai chuyện thì phải nhận đánh nhận phạt. Chỉ là Lương thì ta chính là thế gia cửu phẩm mạt lưu nho nhỏ, tài sản có thể lấy ra không nhiều. Hạo Phong lão tổ khách khí rồi, chúng ta ai mà không phải cửu phẩm mạt lưu chứ? Vương Thủ Chiết cười nhạt, nói, nhà nào cũng không dễ sinh tồn. Nếu như vậy, trong trường Ninh Vệ chúng ta có một biệt viện lớn, cộng thêm 5 bộ tiệm lâm phố, giá trị hơn vạn càn kim. Lương Hạo Phong biết Vương Thủ Chiết không dễ lừa gạt, chỉ có thể cắn răng cắt thịt nói chuyển toàn bộ cho Vương Thị. Trong lòng hắn đều đang rỉ máu, một ít của cải của tổ tông Lương Thị không dễ dàng, lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo, ngược lại khiến gia tộc bị tổn thất thật lớn. Ha ha, tài sản của một vạn càn kim. Vương Thủ Chiết vẻ mặt nghiêm túc, Hạo Phong lão tổ, chẳng lẽ là coi Vương Thị ta là ăn mày, dễ đuổi như vậy sao? À, Lương Hạo Phong không ngờ khẩu vị của Vương Thủ Chiết lại lớn như vậy, hơn vạn càn kim tài sản, trong mắt hắn giống như là ăn mày. Sắc mặt của hắn đỏ lên, biết hôm nay muốn tự đoạn cánh tay, hung hăng nói, Lương Thị chúng ta ở bên ngoài trường Ninh Vệ, lúc đầu mua một tòa trang viên, có hơn 2.000 mẫu vườn cây và một hồ nước nhỏ. Nhưng ngài cũng biết, trang viên phụ cận trường Ninh Vệ đều có tính chất đầu tư lâu dài, đánh cược chính là tương lai lâu dài tăng lên. Bởi vậy hàng năm giá trị sản lượng tương đối thấp, trước mắt giá trị một vạn đi. Vương Thị từng ở trong thành trường Ninh Vệ, phụ cận ngoài thành cũng có không ít sản nghiệp. Nhưng vì sinh tồn của gia tộc, cùng với lúc đó Tiêu Hàn lão tổ xung kích linh đài cảnh, đều bán đi giá cả. Trường Ninh Vệ thành, cùng với khu vực xung quanh, chính là khu vực trung tâm của cả khu vực trường Ninh. Giá bán của toàn thể sản nghiệp và tỷ lệ sản xuất bình thường đều là sản lượng thấp với giá cao. Nhưng mà khu vực hạch tâm có tiềm lực phát triển, hơn nữa càng thêm an toàn, vẫn có không ít gia tộc nguyện ý mua làm dây dài. Hai vạn, Vương Thủ Chiết hơi do dự nói, giá tiền này ngược lại có vài phần thành ý. Có điều, Hạo Phong lão tổ chính là lão tổ duy nhất trong nhà. Nếu vẫn lạc ở đây, trong nhà sẽ không còn linh đài. Lời vừa nói ra, Lương Hạo Phong ngược lại là lông mày thẳng nhảy có chút tức giận. Vương tộc trưởng không khỏi quá mức tham lam, nếu ngươi lại hùng hổ dọa người, không bằng giết Lương Hạo Phong ta đi. Tài sản trong tộc bán, chắc nhi ta cũng đủ trùng kích tài nguyên linh đài rồi. Ngươi dù sao cũng phải nói đạo lý một chút chứ. Tham lam, nói đạo lý, Vương Thủ Chiết cười lạnh không thôi, hôm nay nếu không phải Vương Thủ Chiết ta có vài phần bản lĩnh, Vương Thị sẽ bị các ngươi diệt tộc. Đến lúc đó, Vương Thị ta biết nói lý ở đâu. Đừng nói bây giờ cho ngươi một cơ hội mua mạc, lưu lại một phần sinh cơ cho gia tộc ngươi. Ngươi tham gia hành động nhằm vào Vương Thị ta diệt tộc, ta cho dù diệt toàn tộc ngươi cũng là hợp tình hợp lý. Lương Hạo Phong, đừng cho ngươi cơ hội không nắm chắc được. Diệt tộc, Lương Hạo Phong toàn thân run lên, trong ánh mắt xẹt qua vẻ sợ hãi. Vương Thủ Chiết này làm được sao? Chọc giận hắn, hơn phân nửa vẫn làm được, hơn nữa hắn còn có năng lực làm được. Minh Thăng lão tổ ở một bên cũng đang góp lời, Thủ Chiết nói không sai, người đây chính là người ta tham dự hành động diệt tộc. Nếu thất bại, phải gánh vác hậu quả. Cùng lúc đó, Hàm lão tổ và Nho Hồng lão tổ cũng đều tỏ thái độ, nếu Thủ Chiết muốn trả thù Lương Thị hợp tình hợp lý, bọn họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cứ như vậy, Lương Hạo Phong lại lập tức sợ hãi, cười khổ nói với Vương Thủ Chiết, Vương tộc trưởng nói số lượng đi, hy vọng Vương tộc trưởng cho ta một con đường sống. Hắn ta biết rõ, nếu mình chết ở chỗ này, cho dù Vương Thủ Chiết chỉ cần thoáng nhắm vào Lương Thị không có linh đài lão tổ trấn giữ, chỉ sợ Lương Thị hơn phân nửa cũng không còn đường sống. 4 vạn. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, Lương Thị ngươi không phải mua thiên linh đan còn thiếu chút tiền sao? Nói rõ Lương Thị ngươi kinh doanh có phương pháp, lưu lại không ít của cải. Lương Hạo Phong, ngươi cũng đừng mặt dày, coi như hạt giống linh đài nhà ngươi xông quan thất bại không phải là được rồi sao? 4 vạn, Lương Hạo Phong lung lay sắp đổ, phun ra một ngụm máu, Vương Thủ Chiết này quá độc ác. Ngay cả đám lão tổ như Nho Hồng, mí mắt đều giật giật, nếu Thủ Chiết trở nên hung ác, quả nhiên là đáng sợ. 4 vạn tiền bồi thường này. Ninh Tây Lương Thị này quả nhiên là thương gân động cốt. Có điều làm như vậy cũng đúng, nếu hai nhà Lưu Triệu thành công, Vương thị sẽ gặp xui xẻo lớn. Cũng khó trách Thủ Triết bất chấp, muốn chém tàn phế Lương thị. Hồi lâu sau, Lương Hạo Phong giống như bị rút sạch tinh khí thần, già nua hơn 10 tuổi, thương xót không thôi, việc này, ta nhận thua. Kế tiếp, chính là một loạt vấn đề khế ước. Với thủ đoạn của Vương Thủ Triết đối với khế ước, cộng thêm ba vị lão tổ chứng kiến, bất luận là khế ước nhượng bộ tộc hay khế ước thiếu nợ, đều không tìm ra được nửa điểm sai sót. Chuyện này vừa thành, ba vị lão tổ Nho Hồng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Vương Thủ Triết. Người này thủ đoạn lôi kéo lòng người độc đáo, đối với kẻ địch càng không nương tay chút nào, quả nhiên là tiền đồ vô lượng. 4 vạn càn kim bồi thường, một gia tộc cửu phẩm phải vất vả tích góp bao nhiêu năm. Bọn họ cũng thèm muốn số tiền này, nhưng cũng biết đây là Vương thị lấy hưng suy diệt vong của gia tộc để liều mạng đổi lấy, đương nhiên sẽ không có ý đồ nhúng tay vào. Ba vị lão tổ, mặc dù chuyện ở đây, Vương Thủ Triết chắp tay nói, nhưng Thủ Triết lại cảm thấy giữa mấy gia tộc huyết mạch chúng ta còn phải tăng thêm chiều sâu hợp tác lẫn nhau. Hợp tác sâu, ba vị lão tổ Nho Hồng đều lâm vào trong trầm tư. Ý của Thủ Triết là, mọi người có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Nho Hồng lão tổ nghi hoặc hỏi, đây chỉ là một điểm trong đó, dù sao các gia tộc chúng ta so với thiên nhân thế gia căn cơ quá mức nông cạn. Vương Thủ Triết can gián nói, nếu có thể đoàn kết chặt chẽ hơn một chút thì có thể làm được nhiều chuyện hơn, đạt được càng nhiều lợi ích hơn. Mãng lão tổ trầm ngâm nói, Thủ Triết suy nghĩ không tồi, theo ta được biết, càng dựa vào vệ thành ở Lũng Tả quận, một số gia tộc càng đoàn kết. Nguyên nhân có hai, lịch sử của những vệ thành kia càng lâu hơn, quan hệ giữa các gia tộc càng thêm chặt chẽ. Thứ hai, giữa một số gia tộc thông gia, tất nhiên phải xuất hiện một người ở giữa có thể xoay trái xoay phải, có thể điều hòa tất cả mâu thuẫn. Chỉ nhìn điểm thứ hai, dường như Thủ Triết rất hợp cách. Minh Thăng lão tổ nói, Kỳ lão tổ còn nói sai một điểm, các gia tộc khó tránh khỏi đều có tư tâm, không muốn sản nghiệp của gia tộc tiết lộ ra ngoài. Nếu các gia tộc đoàn kết nhất trí, nhất định phải có một sản nghiệp chung, cũng đạt thành lợi ích cộng hưởng lẫn nhau. Nếu không cái gọi là liên minh sâu sắc, chẳng qua chỉ là trăng trong nước, chạm vào là vỡ. Nho Hồng lão tổ suy nghĩ một chút rồi nói, hai vị lão tổ nói đều có lý, nhưng Thủ Triết suy nghĩ như vậy cũng đúng. Đợi qua trận này, chúng ta nói chuyện một chút, chúng ta rút lui trước, đừng trì hoãn đám người Thủ Triết tiếp tục săn thu đông. Nếu như vậy, Thủ Triết sẽ không đưa cho chư vị lão tổ nữa. Vương Thủ Triết cười chắp tay, đợi đến khi ba vị lão tổ áp giải Đệ Hạo Phong đi. Vương thị gia tộc vẫn ở trong doanh địa này thêm một ngày, thu thập chiến trường, phân loại chiến lợi phẩm, thiêu đốt thi thể, đều là công tác tiếp sau vô cùng rườm rà. Nhưng đám người Vương thị vất vả thì vất vả, nhưng đều vô cùng hưng phấn, thậm chí buổi tối còn tổ chức một lễ mừng nho nhỏ. Sau đó, chính là bước lên hành trình săn bắn thu đông chính thức. Thời gian thoáng một cái đã qua, lại hơn nửa tháng trôi qua, Bình An trấn đã tiến vào đầu mùa đông. 2 ngày trước, còn có một trận tuyết đầu mùa nho nhỏ rơi xuống, để thời tiết trong nháy mắt lạnh hơn rất nhiều. Chủ Hiên Quan, vào thời điểm này hàng năm, đều là khoảng thời gian náo nhiệt nhất. Ngoại trừ một bộ phận Huyền Vũ thế gia sẽ lựa chọn ra Chủ Hiên Quan tiến hành săn bắn thu đông ra. Cũng sẽ có không ít tán tu từ xa chạy tới, cùng nhau bỏ tiền ra mua vật tư, cũng kết bạn mà tiến vào ngoại vực mạo hiểm. Có chút tán tu, vĩnh viễn sẽ không về được, cũng có một số tán tu sẽ đạt được thu hoạch xa xỉ, có thể thanh thản ổn định tu luyện 1-2 năm. Thậm chí có tán tu cá biệt, sẽ vì vậy mà phát tài, 10 năm cũng chưa chắc cần phải đi ra ngoài nữa. Bởi vậy, trong Trụ Hiên Quan thành sẽ tụ tập không ít thương nhân vân du bốn phương, thậm chí là một số nhân sĩ đại biểu thương hội. Bọn họ đều là tới thu mua một chút sản vật ngoại vực, chỉ cần là đáng giá chút tiền, linh dược, thịt hung thú, khoáng thạch, linh cốt hung thú cao giai, da lông, linh mộc các loại. Có một số tán tu thắng lợi trở về, chọn bán một bộ phận tạp vật, vừa giảm tải vừa có lợi cho việc phân phối. Ngược lại Huyền Vũ thế gia, hơn phân nửa có phương pháp xử lý của mình, không quá tùy ý bán cho thương nhân vân du bốn phương. Trên tường thành, một đôi thiếu nam thiếu nữ đang mắt ti hí nhìn về phương hướng ngoại vực. Thiếu nữ kia miệng cũng bắt đầu lầm bầm, Thủ Triết ca ca cũng thật là, nói là đi nửa tháng là quay về, sắp 20 ngày rồi. Ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Thiếu nữ kia mắt ngọc mày ngài, vóc người cao to, là một hạt giống tiểu mỹ nhân hiếm thấy. Chính là em vợ tương lai của Vương Thủ Triết, Liễu Nhược Lôi. Nhược Lôi, một thanh thiếu niên lớn tuổi hơn một chút khác nói, chắc là Thủ Triết huynh đã chậm trễ 2 ngày, đừng nóng vội, chúng ta phải tin tưởng hắn. Thanh thiếu niên này rõ ràng là em vợ tương lai của Vương Thủ Triết, Liễu Viễn Duệ. Trước khi Vương Thủ Triết rời đi, tất nhiên không thể từ bỏ chủ trạch mà mặc kệ. Với tính cách liệu địch rộng rãi của hắn, tất nhiên sẽ lo lắng xảo huyệt trống rỗng có bị trộm hay không. Bởi vậy, hắn liên hệ Liễu Viễn Duệ cùng Nhược Lôi, thông qua bọn họ mời lão tổ thứ ba của Liễu thị Chí Thắng lão tổ tới tọa trấn. Chí Thắng lão tổ và Vương thị có quan hệ sâu xa, bà nội hắn chính là đích nữ Vương Châu Vi của Vương thị. Bởi vậy, Chí Thắng lão tổ gần như không do dự, liền đồng ý việc này. Ngay khi Liễu Nhược Lôi và Liễu Viễn Duệ canh giữ nửa ngày, không canh giữ được Vương Thủ Chiết. Lại có hai nhóm nam nữ trẻ tuổi đi lên tường thành, bọn họ là thế hệ trẻ tuổi nhất của Lưu thị và Triệu thị, đồng dạng mỗi ngày đều đến trụ hiên quan chờ đợi người nhà. Cầm đầu chính là Lưu Vĩnh Hạo đã từng bị Vương Lạc Thu đánh gãy xương sườn, cùng với tiểu tử ngốc Triệu Đình Đăng. Tuy Lưu Vĩnh Hạo không dám đối mặt với đám người lận Liễu Nhược Lôi, nhưng vẫn như cũng không thể không tự biên tự diễn. Nói cái gì mà Vương thị lần này tất nhiên là giữ nhiều lành ít, nói không chừng sẽ táng thân trong bụng hung thú các loại. Lời tuy như thế, nhưng những nam nữ trẻ tuổi kia cũng tràn đầy vẻ lo lắng. Ngoại vực hung hiểm, ai cũng không dám cam đoan trưởng bối gia tộc mình đi ra ngoài, nhất định sẽ bình yên vô sự trở về. Ngay lúc Liễu Nhược Lôi tức giận, chuẩn bị tiến lên lý luận một phen. Bỗng dưng, Lưu thị một thiếu nam hô lên, đoàn xe, có đoàn xe. Có 17-18 cỗ xe ngựa, đội ngũ thật lớn, nhất định là người của Lưu thị hai nhà Triệu chúng ta trở về. Nhất định là đội xe của Lưu Triệu chúng ta. Ta nghe nói Vương thị chỉ có 10 cỗ xe ngựa đi ra ngoài. Không xong, Liễu Nhược Lôi giật thót tim, nàng mơ hồ nghe Chí Thắng lão tổ nói không tỉ mỉ, Vương thị và Lưu Triệu hai thị, chắc chắn sẽ thừa dịp lần săn bắn thu đông này giải quyết một chút mâu thuẫn. Nếu người của hai nhà Lưu Triệu thắng lợi trở về, vậy há không có nghĩa là bọn Thủ Chiết ca ca. Một ít thương lái Vân Du, sĩ tốt trấn quan, đại biểu thương gia, cùng với tạp nham nghe tin có đoàn xe lớn trở về, đều chạy lên tường thành xem náo nhiệt. Đoàn xe quy mô như vậy, chắc chắn là đoàn xe của gia tộc nào đó. Mà lần này Huyền Vũ Thế Gia từ trụ hiên quan đi ra ngoài, tổng cộng chỉ có 6-7 nhà mà thôi. Trong đó, có 3 nhà đã trở về. Đoàn xe chậm rãi tiếp cận, có sĩ tốt thủ quan lão luyện nói, quá nửa là đội xe của Lưu Triệu Hai Thị, bọn họ đi ra ngoài 14 chiếc xe ngựa, nhắm chừng là trên đường nhặt được 3 chiếc. Ồ, người đi đầu trên kiệu xe ngựa đi đầu kia, hình như là một đầu mãng xà a. Ôi, mãng đầu thật lớn. Đỉnh đầu còn có sừng kìa, cái này sợ là sắp hóa giao rồi chứ. Hóa giao thì không đến mức, người nào đó nói, nhưng mà phán đoán từ con mãng xà kia, hẳn là mãng xà thôn sơn đạt tới tam giai đỉnh phong. Ha ha ha, Lưu Vĩnh Hạo vui sướng cười to, hắn tràn đầy tự tin, đây chắc chắn là thôn sơn mãng mà Lưu thị chúng ta săn giết. Chương 122, Thịnh Yến, mãn thủ con mồi mà về. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Lưu Vĩnh Hạo. Có nghi vấn, cũng có hâm mộ. Lưu Vĩnh Hạo, ngươi dựa vào cái gì nói đây là thôn sơn mãng nhà các ngươi săn giết? Liễu Nhược Lôi nũng nịu giận dữ mắng mỏ, cái này rất xa, ngươi còn có thể nhận ra là người nhà các ngươi à? Nhược Lôi tiểu thư nói rất đúng, một ít thương nhân Vân Du bốn phương phụ họa nói, bây giờ khoảng cách quá xa, cũng chỉ có thể dựa vào đầu mãng xà để so sánh với kiệu xương, mới có thể miễn cưỡng phán đoán ra là thôn sơn mãng đầu. Ngươi chắc chắn nói là Lưu thị đánh chết, lại có căn cứ gì? Lời vừa nói ra, tự nhiên lộ ra một tràng tin đồn, đều là đang chế giễu Lưu Vĩnh Hạo khoác lác. Tuy Lưu Vĩnh Hạo là con trai trưởng của Lưu thị, nhưng danh tiếng không được tốt, chỉ vì mấy tháng trước ở cửa Vương thị người ta, lại bị một thiếu nữ 11 tuổi thu thập 2-3 lần. Các ngươi thì biết cái gì? Lưu Vĩnh Hạo đỏ mặt tía tai quát mắng, tuy rằng cách khá xa, nhưng có thể nhìn ra trên nóc xe ngựa có hai khúc gỗ ngang đâm ra một đoạn lớn. Đây là kiểu xe ngựa do phụ thân ta tự mình sửa đổi, chính là để có thể chở thêm một ít hàng hóa. Trước đó chưa bao giờ thấy nhà ai làm như vậy. Nghe Lưu Vĩnh Hạo nói như vậy, mọi người tận mắt nhìn lại, người có thị lực tương đối cao quả nhiên thấy được xà ngang trên kiệu, lúc này kinh hô, quả nhiên đúng như Lưu thiếu gia nói, chính là xe ngựa của Lưu thị. Ha ha, Lưu thị và đám người trẻ tuổi Triệu thị đều hoan hô lên, hai thị bọn họ từ trước đến nay đều là cùng một ruột. Không, theo lời nói của bọn họ mà nói, gọi là đồng khí liên chi. Nếu chiếc xe ngựa dẫn đầu kia chính là xe ngựa của Lưu thị, đội xe ngựa quy mô lớn như vậy, tất nhiên là đoàn xe liên hợp của Lưu thị và Triệu thị. Bọn họ chờ rất lâu, cuối cùng cũng đợi được đoàn xe ngựa nhà mình trở về. Lưu thiếu gia, nhà các ngươi phải phát a. Một ít thương nhân Vân Du bốn phương, bắt đầu a rua nịnh hót, chỉ riêng con thôn sơn mãng tam giai đỉnh phong kia, đã là giá trên trời a. Huyết nhục của hung thú tam giai vô cùng đắt đỏ, trung bình xương thường sẽ đạt tới khoảng 1 cân càn kim. Hơn nữa hình thể của phần lớn hung thú tam giai đều tương đối khổng lồ. Động một chút là mấy ngàn cân, thậm chí còn nặng hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.